Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì thái tử đã quyết tâm đối đầu với nàng, nhất định muốn nàng đi vào giấc mơ. Nếu vận may không tốt, không mơ thấy hắn, chẳng phải sẽ chứng thực nàng nói toàn chuyện ma quái, cố tình ra vẻ huyền bí. Nhưng nếu thật sự mơ thấy, biết đâu thái tử niệm tình nàng có tài năng này, tạm giữ lại cái mạng nhỏ để quan sát, sau này sẽ có lúc dùng đến nàng. Giống như lần này thải cúc hạ độc, chẳng phải đã bị nàng tình cờ phát hiện ra sao? Đôi mắt hạnh của Vân Quỳ sáng lên, lập tức không còn bi quan nữa, đặt hy vọng vào giấc mơ đêm nay. Biết đâu sau đêm nay, nàng cũng có thể trở thành người kỳ nhân dị sĩ dưới trướng thái tử. Nàng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, đứng dậy thu dọn khay, khi trở lại thái tử đã ngồi bên giường. Vân Quỳ nhớ tới đêm qua cũng vậy, tuy không tiến hành đến bước cuối cùng, nhưng thái tử cũng không ít lần chiếm hời của nàng. Vùng N, G, Ự, C bị hắn X, qua ná, N còn lưu lại dấu tay, đến giờ vẫn chưa tan hết. Thái tử nặng nề nhìn chằm chằm nàng, thúc giục, còn ngẩn người làm gì? Vân Quỳ mím môi, vâng, theo như kinh nghiệm đêm qua, chắc là nàng không cần cởi nhiều như vậy. Dẫu sao thái tử trúng hợp hoan tán vẫn còn nhịn được, nên có thể hợp lý nghi ngờ căn bản hắn không dậy nổi, hoặc là thân mang trọng thương, có lòng không có sức, lại sợ bị người khác phát hiện không được, khiến hắn mất mặt. Thái tử, Vân Quỳ ngước mắt, bị ánh mắt u ám của thái tử làm cho giật mình. Sao đột nhiên lại hung ác rồi? Chề ta chậm chạp sao? Hay là nhìn ra ta không muốn xê, ởi quần áo, dùng ánh mắt biểu lộ sự bất mãn, thôi vậy. Cười thì cười, dù sao ngài cũng không làm được gì. Thái tử, Vân Quỳ hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng cởi dây lưng, cởi váy ngoài, chỉ để lại một lớp áo lót nhỏ màu đỏ thẫm thêu hoa lụa. Làm cung nữ thị tẩm, y phục cũng có sự khác biệt so với trước đây. Phủ nội vụ đã chuẩn bị cho 4 người các nàng nhiều bộ quần áo thu đông mới tinh, từ trong ra ngoài đều là vải vóc thượng hạng, màu sắc tươi sáng, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ. Tuy không bằng các phi tần nương nương trong cung, nhưng cũng tinh xảo hơn nhiều so với trang phục của cung nữ bình thường. Đương nhiên làm những điều này đều là để thái tử hài lòng, cũng thể hiện sự coi trọng của hoàng hậu nương nương đối với chuyện phòng the của thái tử. Trong điện, đèn đuốc sáng trưng, làm nổi bật làn da trắng như ngọc của thiếu nữ, màn trướng rủ xuống đất, lay động nhẹ nhàng trong bóng dáng mảnh mai dịu dàng của nàng. Đêm đầu đông lạnh đến rụt người, Vân Quỳ chịu đựng run rẩy. Chậm rãi ôm lấy cánh tay, muốn mượn điều này che chắn gì đó. Nàng vẫn không quen thân thể của mình bị người khác nhìn thẳng như vậy. Tắt đèn còn được, nhưng giờ phút này ánh nến trong điện sáng rực. Điều này có nghĩa là nàng phải đối diện với cái nhìn gần của thái tử trong một thời gian rất dài. Đáng sợ đến mức nào, giống như nửa đêm bị lạnh tỉnh giấc, mở mắt ra bất ngờ phát hiện mình bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh người, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó cắn đứt cổ. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Thái tử không biểu cảm rời mắt khỏi chiếc cổ trắng ngần thon thả của nàng, hiếm khi nhân từ một lần, ra lệnh. Tắt hết đèn bên ngoài, chỉ để lại một cái là được. Vân Quỳ lập tức như được đại xá, nhẹ tay nhẹ chân tắt hết đèn bên ngoài, cuối cùng chỉ để lại một giá đèn lưu ly bên giường, không đến nỗi tối đen như mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong những việc này, nàng khẽ thở ra một hơi, cẩn thận trèo vào bên trong từ cuối giường, không dám chạm vào đôi chân thon dài rắn chắc của người đàn ông. Chậm rãi nằm xuống, Vân Quỳ điều hòa hơi thở, liếc trộm người bên cạnh, lại nhìn chiếc chăn gấm được gấp gọn gàng ở cuối giường, trong lòng lẩm bẩm, thái tử điện hạ quả nhiên là người sắt đá, trời lạnh như vậy cũng không đốt than trong điện, chỉ mặc một thân áo mỏng mà không thấy lạnh. Điện hạ, nô tỳ hơi lạnh, nàng thừa lúc thái tử giãn mày nói nhỏ. Thái tử nhìn sang với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt lại không khỏi dừng lại. Màn trướng che phủ ngọn đèn dầu le lói, chiếc áo lót đỏ thẫm tôn lên làn da trắng như tuyết, gò má thiếu nữ ửng hồng như thoa phấn, hàng mi dài khẽ run rẩy. Dưới chiếc cổ trắng ngần, hai xương quai xanh như hai chiếc cầu ngọc trong suốt không tì vết. Ánh nến mờ ảo dừng trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo lót nâng lên thành một đường cong quá đỗi đầy đặn. Những đóa lựu thêu trên nền gấm nở rộ tươi tốt, làn da thịt tràn ra trắng ngần như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng sáng. Một vưu vật trời sinh như vậy, lại có đôi mắt ngây thơ nhút nhát, dễ dàng khơi gợi đê, CV, âng của đàn ông. Hoàng hậu đúng là biết chọn người. Nếu là người đàn ông bình thường, nghe nàng nói lạnh, dù lòng có sắt đá cũng phải tan chảy, ôm người vào lòng dịu dàng vỗ về an ủi mới đúng. Tiếc rằng hắn không phải hạng người đắm chìm trong sắc đẹp. Vân Quỳ luôn cảm thấy cái nhìn này quá dài, dài đến mức tay chân nàng có chút tê dại. Vẻ mặt vô cảm ban đầu của thái tử giờ lại có chút sát khí nhàn nhạt tràn ra. Lại phát bệnh rồi sao? Cách chương.